Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, chương 083: Nhân sinh nhân thỏa mãn mà đặc sắc. Hỏi rõ ràng tài xế ngọn nguồn sau. Hai người cũng là không nói gì. Đỗ xe trái quy định. Hơn nữa còn có không ít án cũ. Này sóng bị cảnh sát giao thông tóm lại. Trực tiếp thu hồi tiêu hủy giấy phép lái xe xử lý. Cho tới xe đây, gốc gác tùy tiện tra, còn giống như dính đến xuất xưởng thủ tục không hợp lý vấn đề. Chuyện đương nhiên liền bị cảnh sát giao thông chụp xuống. Điều này làm cho Shirakawa Yu rất đau, bi. Tổ chức xe này đến cùng có được hay không a? Tốt xấu là chiếc đưa đón thành viên trọng yếu xe riêng. Kết quả là này, hắn lắc đầu một cái. Theo thói quen muốn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Phát huy dưới chính mình mỏng manh giao thiệp vòng tròn. Có thể suy nghĩ một hồi. Trong bót cảnh sát hắn tuy rằng có thể chen mồm vào được người. Nhưng cảnh sát giao thông bộ ngành phương diện này. Là thật không có a. Từ trước hắn. Nơi nào sẽ đi cùng cảnh sát giao thông bấu víu quan hệ. Có xe thời điểm cũng là thủ pháp người điều khiển. Như là đỗ xe trái quy định. Say rượu điều khiển loại hình hành động trái luật. Chưa từng có, liền như là một cái không ăn thịt heo dân tộc hồi. Không thể đi hết sức kết giao một vị thịt heo chủ tiệm như thế. Suy tư luôn mãi, Shirakawa Yu cuối cùng gọi Jin điện thoại. Loại này đột phát tình huống cùng nhiệm vụ là có quan hệ. Nên tính là đối phương quản hạt phạm vi bên trong đi. Tiện tay đuổi rồi tài xế sau. Điện thoại bấm, Shirakawa Yu không chút khách khí. Lão Jin. Nguy cơ lớn a, nhiệm vụ gặp phải đột phát tình hình. Chuyện gì? Nói nghe một chút. Jin âm thanh vẫn là trước sau như một trầm ổn. Tựa hồ trời sập xuống cũng không thể khiến hắn lộ vẻ xúc động. Đưa đón ta xe bị cảnh sát giao thông chụp. Này có thể sao làm a? Mấy cây số lộ trình đây. Cũng không thể nhường ta đi trở về đi. Trên mạng chờ. Rất gấp. Jin. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thần rất sao nguy cơ lớn. Không phải xe bị chụp sao? Gọi điện thoại lại đây khóc tang. Kết quả là này chuyện hư hỏng. Rất muốn mắng người. Nhưng lại sợ mắng có điều. Ta cũng trên mạng chờ. Rất gấp. Hắn hít sâu một hơi. Trầm ngâm dưới nói. Người nhìn kỹ Seri. Dẫn nàng ở phụ cận chờ. Ta phái vodka đi. Chấm ngoặc kép. Tích lời còn chưa nói hết. Microphone bỗng nhiên vang lên một tiếng. Jin nghi hoặc liếc nhìn màn hình. Phát hiện trò chuyện đã kết thúc. Ngoặc kép chấm hỏi. Được rồi. Đây là dài bản lĩnh. Cánh cứng rồi. Từ khi lên làm tổ chức thành viên sau khi. Bắt đầu cũng không có việc gì treo hắn điện thoại. Chơi đùa hàng hiệu. Phải biết. Trước đây có thể đều là hắn chủ động treo người khác điện thoại. Jin khi nào chịu đến qua loại đãi ngộ này. Có chút phẫn nộ siết chặt điện thoại. Phát sinh ca ca ca tiếng vang. Jin ở trong lòng đem Shirakawa Yu bắn chết 100 lần. Một bên khác, nghe được vodka ba chữ sau. Shirakawa Yu yên tâm cúp điện thoại. Đối với có chút sốt sắng Seri ngoác ngoác tay. Được rồi, không vấn đề. Một lúc nữa lão vớt lái xe tiếp chúng ta. Nhân lúc này, trước hết nghĩ nghĩ buổi trưa làm sao ăn đi. Hắn dụi dụi con mắt, nhìn đồng hồ, hiện tại là 12 giờ tả hữu, mới vừa từ hắc ám Kudo trạch đi ra, này sẽ cảm thụ giữa trưa ánh mặt trời chói mắt, bất thình lình còn có chút không thích ứng. Thấy Seri không phản ứng hắn, Shirakawa Yu xòe bàn tay ra ở đối phương trước mắt quơ quơ. Seri tiểu thư a, chỉ một tiếng được không? Buổi trưa muốn làm sao ăn? Cho cái trả lời chắc chắn. Ngày hôm nay xem như là ta mời ngươi. Không cần khách khí. Liền như cùng một vị chức giữa sân nhiệt tình chủ động lão tiền bối giống như. Shirakawa Yu bày ra làm ra một bộ bất luận người nào nhìn thấy. Đều sẽ cảm giác cực kỳ ôn hòa khuôn mặt tươi cười. Seri đoán không ra hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Chỉ có thể yếu ớt trả lời. Ăn ngay nói thật. Ta sau đó về phòng nghiên cứu. Đơn giản ăn cái mứt trái cây sandwich là được. Nghe vậy, Shirakawa Yu lập tức nghiêm túc lắc đầu một cái. Như vậy sao được? công việc của chúng ta vốn là áp lực lớn. Ở ăn phương diện này càng không thể bạc đãi chính mình. Bữa trưa là 3 món ăn bên trong quan trọng nhất một trận, càng là như vậy, chấm ngoặc kép, người này tiểu nha đầu còn nhỏ, căn bản không ý thức được thân thể khỏe mạnh tầm quan trọng. Hiện tại không cố gắng chú trọng, chờ đến hơn 30 tuổi, một thân bệnh kín tìm tới cửa, có người dễ chịu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Seri hơi kinh ngạc nhìn Shirakawa Yu, trong lòng cảm khái, cái tên này, bình thường cùng những tổ chức khác thành viên lẽ nào cũng như vậy sao? Thấy Seri không lên tiếng, Shirakawa Yu cảm thấy đối phương nhất định là ý thức được thân thể khỏe mạnh tầm quan trọng. Liền hắn nhẹ nhàng cười. Vừa vặn, ta biết một nhà không sai tiệm mì sợi. Lão bản là cái người tốt. Thẳng thắn buổi trưa liền ăn mì sợi đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Seri há miệng, muốn nói điểm gì, có thể cuối cùng vẫn là từ bỏ. Nàng nghĩ, đối phương làm như vậy, phỏng chừng cũng là vì càng tốt hơn giám thị chính mình đi. Tỉ như phụ cận một cái nào đó mì sợi điểm, bên trong là tổ chức ẩn giấu cứ điểm loại hình. Nếu như ở nơi đó, mình tuyệt đối là chắp cánh cũng khó thoát. Quả nhiên, tổ chức thành viên sẽ cho mình đãi ngộ. Cũng là như vậy, tự giễu cười, không còn cách khác Seri, chỉ có thể đi theo Shirakawa Yu phía sau, trải qua mấy con phố, đi tới một nhà tiệm mì sợi. Nhà này tiệm mì sợi lão bản là nê tham hội Busujima dưới tay lúc trước đầu mục, hiện tại lớn tuổi, chậu vàng rửa tay không làm, mang theo mấy cái tiểu đệ, ở phụ cận khu vực mở ra nhà tiệm mì sợi, hưởng thụ sinh hoạt. Bên trong bình thường khách nhân không nhiều, thường thường sẽ có hung thần ác sát phần tử hắc đạo đến nâng chuyện làm ăn. Điều này cũng làm cho rất nhiều khách nhân tránh không kịp. Shirakawa Yu xem như là loại này tiệm lão khách quen. Vừa vào cửa, không ít chính đang ăn mì mặt quen nhìn thấy hắn, đều là một trận kinh ngạc, cười đến ánh mặt trời sáng lạn. Một cái Yuka, cùng Shirakawa Yu chào hỏi. Shirakawa Yu đối với này từng cái đáp lại. Không lâu lắm, tiệm mì sợi lão bản thậm chí tự mình từ bếp sau ra nghênh tiếp. Seri hơi kinh ngạc nhìn tình cảnh này, không dám tùy tiện nói. Có điều, cười vui vẻ trong cửa hàng bầu không khí vẫn chưa nhường Seri cảm giác phản cảm, trái lại nhường thiếu nữ nội tâm sinh ra một loại không tên an tâm cảm giác. Shirakawa tiên sinh, muốn gọi món gì? Lão bản mỉm cười cùng hắn chào hỏi. Shirakawa Yu bắt chuyện Seri ở không vị ngồi xuống, suy nghĩ một chút, nói cho lão bản, muốn 10 cân tinh thịt, cắt làm thịt thái, không muốn thấy nửa điểm mỡ ở phía trên. Ngoặc kép, lại cho nha đầu này đến 10 cân mỡ, không muốn thấy nửa điểm nạc ở phía trên. Ân, cũng muốn cắt thành thịt thái. Vừa dứt lời, trong cửa hàng bạo phát một trận cười vang. Lão bản, ngoặc kép chấm hỏi, hắn sắc mặt hơi sững sờ. Này nếu như biến thành người khác đến, dám với hắn trước đây hắc đạo đầu mục nói chuyện như vậy, sớm đã bị hắn giao bầu bắt chuyện, cả người lẫn ngựa con đồng thời bùng nổ đi. Có thể nếu như là Shirakawa Yu, hắn chỉ có thể đau đầu thở dài khí. Ai, Shirakawa tiên sinh liền không muốn tiêu khiển lão phu. Shirakawa Yu mặt dày, cười ha ha, đùa giỡn, lão bản ngươi cho ta đến 2 bát xương heo mì sợi đi. Có thể biếu tặng 2 chai nước uống tốt nhất. Lão bản gật gù thối lui. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không bao lâu, nóng hổi mì sợi làm tốt. Seri nhìn trước mắt thơm ngát trước mặt, vẻn vẹn do dự nháy mắt, liền cầm lấy chiếc đũa. Chủ yếu là nàng cảm thấy, lấy kia xoa sơ năng lực, nếu như đối phương muốn hại nàng, căn bản không cần thiết ở mì bên trong tay máy tay chân. Ăn qua sau, Shirakawa Yu đem hai người vị trí chỗ ở phân phát vodka. Tuy rằng chỉ là một trận đơn giản mì sợi, lại làm cho trong lòng hắn hạnh phúc cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Nhân sinh nhân thỏa mãn mà đặc sắc, Seri cũng đồng dạng cảm giác thật thoải mái. Không thể không nói, bất kể là trong cửa hàng bầu không khí, vẫn là mì sợi khẩu vị, đều làm người không thể soi mói. một trận đơn giản mì sợi hạ xuống, nàng liền cảm giác mình đề phòng tâm thả hạ xuống không ít. Đi theo Shirakawa Yu phía sau, đi ra đường phố, hai người uống chủ tiệm biếu tặng đồ uống, ở một chỗ ghế dài nơi chờ đợi vodka lại đây. Ngay ở này cực kỳ thích ý ung dung thời khắc, Shirakawa Yu khóe mắt thoáng nhìn, nhìn thấy xa xa một ngôi nhà, có một đám quen thuộc hùng hài tử, lật lên người khác cổng sân, chạy ra, cầm đầu gã đeo kính trẻ em, ăn mặc một thân màu xanh lam tiểu chính trang, vẻ mặt hơi chút hoang mang, nhìn thấy tiểu hài này, Shirakawa Yu không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, suýt chút nữa không bị đồ uống sặc. Conan, cái này xui xẻo hài tử mang theo hắn trinh thám đoàn đội. Chạy tới đây làm gì? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.